Vạn đạo Long Hoàng, chương 3640, tinh cầu đồng dạng to lớn thân ảnh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục Minh cuối cùng là một người. Phân thân thiếu phương pháp. Lấy bản ý của hắn. Hắn không ngại đem những cái kia rực nhân tộc thiên kiêu hết thảy lưu lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là hơn 100 cái rực nhân tộc thiên kiêu. Từ bốn phương tám hướng đảo mệnh. Hơn nữa rực nhân tộc vốn là am hiểu tốc độ. Hắn cũng không khả năng từng cái đuổi kịp. Cuối cùng chỉ săn giết hơn phân nửa. Còn dư lại, vẫn là bị trốn được. Lục Minh thân hình lấp lóe, đem rực nhân tộc thiên kiêu những cái kia chữ vật giới chỉ đều thu vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết cái tên đó chữ vật giới chỉ bên trong có hay không hàng tồn. Lục Minh chuyển qua một đạo suy nghĩ, lộ ra chờ mong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nghĩ là lôi y chữ vật giới chỉ. Lôi y đã tiến vào long tộc mẫu tinh nhiều năm như vậy, khẳng định đi qua rất nhiều di tích hoặc là thánh địa, lấy được số lớn bảo vật. Bằng không thì không có khả năng tu vi tiến bộ nhiều như vậy. Còn có thần lực bản nguyên thừa số, bản nguyên bí thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là có khả năng nhất lưu lại hàng tích chữ. Lục Minh dự định tìm một chỗ hào hào kiểm lại một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, đúng lúc này dị biến đột phát, đại địa không gian bỗng nhiên rung động dữ dội lên, phát ra kịch liệt oanh minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, kịch liệt oanh minh liên tục không ngừng phát ra. Rất nhiều người đứng tại trên mặt đất đều kém chút bị đứng vững. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người lộ ra nghi hoặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi nhìn thiên ngoại, nhìn thiên ngoại. Bỗng nhiên có người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khiếp sợ giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người khác không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau đó cùng nhau hít sâu một hơi. Liền xem như Lục Minh cũng giống như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết từ lúc nào, thiên ngoại xuất hiện một tôn quái vật khổng lồ, to lớn vô cùng, từ vũ trụ tinh không hiện lên. Bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôn này quái vật khổng lồ trên người bắn ra một đạo to lớn vô biên quang mang, hướng về long tộc mẫu tinh chém tới. Long tộc mẫu tinh chung quanh vạn long ấn hiện lên, chặn lại che chắn quang mang, nhưng lại rung động dữ dội lên, phát ra ầm ầm nổ mạnh. Rất nhanh, vậy đến thân ảnh đến gần, đám người rốt cục thấy rõ bóng người này hình thái cùng hình dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thứ này lại có thể là một cái rực nhân tộc, mặc dù cách nhau rất xa, nhưng là cái này rực nhân tộc quá lớn. Hắn xuất hiện ở long tộc mẫu tinh cùng cái kia hằng tinh tầm đó, trực tiếp đem hằng tinh chặn lại. Thiên địa, một vùng tăm tối, chỉ còn lại có sáng chói ánh sáng màu vàng óng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một tôn cánh vàng người, ước chừng trung niên bộ dáng, toàn thân vàng óng ánh, phát ra ước vạn trượng hào quang. Hắn thực sự quá to lớn, cho người cảm giác như một cái tinh thần một dạng to lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dực nhân tộc, là dực nhân tộc tôn kia đại năng đến. Có người khiếp sợ giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó liền nghe nói, Lục Minh đánh chết dực nhân tộc một tôn đại năng dòng dõi. Tôn kia đại năng giận dữ đánh tới long tộc mẫu tinh. Bây giờ, rốt cục đuổi tới. Chỉ là, đối phương là ở quá kinh khủng. Thần như tinh cầu thật lớn, ngang qua vũ trụ tinh không tầm đó. Như là một tôn nguyên thủy thần linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó, long tộc mẫu tinh chấn động, chính là người này đưa tới. Hắn đang công kích long tộc mẫu tinh, nhưng là bị vạn long ấn chặn lại. Vù vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôn này dực nhân tộc đại năng, con mắt khép mở tầm đó, như là hai cái kim hoàng sắc mặt trời. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào Lục Minh trên người. Cho dù cách xa nhau dài dằng dặc khoảng cách, Lục Minh cũng có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra loại kia bạo ngược vô cùng sát cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, chính là ngươi giết ta dực nhân tộc đông đảo thiên kiêu. Dực nhân tộc đại năng mở miệng, thanh âm ầm ầm nổ mạnh, trực tiếp xuyên thấu qua vạn long ấn, truyền vào long tộc mẫu tinh. Bậc này thực lực, quả nhiên là kinh thiên động địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai. Lục Minh hít sâu một hơi, mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt dạng này không cách nào suy đoán sâu cạn đại năng. Nói không có áp lực, đó là tán dóc, hắn là áp lực sơn đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng cũng còn tốt, long tộc mẫu tinh có vạn long ấn. Vạn long ấn, chính là long tộc tất cả cao thủ bỏ qua bản thân tính mệnh bày ra. Không thể phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu có thể phá, thiên sứ tộc, hồn tộc các tộc đại năng đã sớm phá mở, sao lại đợi đến dực nhân tộc đại năng? Có cái này lực lượng, Lục Minh không sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất tốt, bản thân cút ra đây. Ta sẽ nhường ngươi chết thống khoái một chút. Dực nhân tộc đại năng mở miệng, thanh âm ầm ầm nổ vang, như thiên lôi một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong giọng nói của hắn tràn ngập không thể nghi ngờ vị đạo, phảng phất nói như vậy, người khác liền muốn làm như vậy. Trên thực tế cũng là như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này là dực nhân tộc đỉnh cấp đại năng, thực lực cao không cách nào tưởng tượng. Hắn bình thường một câu, không người dám phản bác. Hắn nói cái gì, chính là cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là quen thuộc thành tự nhiên, nhưng là ở Lục Minh xem ra, chính là ngu xuẩn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, ta ở mộng huyễn thần ngọc trông được qua. Ta trước đó chảm một tôn ngu xuẩn, là của ngươi dòng dõi a, ha ha. Không nghĩ tới lão tử cùng nhi tử một dạng ngu xuẩn. Lục Minh cười lạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ti ti ti, Lục Minh vừa nói sau, bốn phía vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. To gan lớn mật, chân chính to gan lớn mật. Đối mặt dạng này đại năng, Lục Minh lại dám. mắng đối phương ngu xuẩn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây quả thật là, rất nhiều người ở đối mặt dạng này đại năng lúc, đều muốn dọa trong lòng run sợ. Ngay cả nói chuyện cũng phải cẩn thận. Có thể Lục Minh đây, lại dám mắng đối phương. Không phải to gan lớn mật là cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền tôn kia rực nhân tộc đại năng, cũng hơi ngây ra một lúc. Sau đó, chính là bạo ngược vô cùng sát cơ. Rất tốt, rất tốt, đã không biết bao nhiêu năm. Không người nào dám ở trước mặt ta nói như vậy. Xem ra, người tuổi trẻ bây giờ, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dực nhân tộc đại năng lạnh lùng mở miệng, thanh âm truyền khắp bát phương. Lão gia hỏa, nói nhảm nhiều quá, muốn vì ngươi nhi tử báo thù. Tới đi, tiểu gia ta liền đứng ở chỗ này. Có bản lĩnh, tới giết ta a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh phách lối hét lớn, dù sao đối phương sẽ không bỏ qua hắn. Hắn dứt khoát không đếm xỉa đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không tin đối phương có thể phá ra vạn long ấn. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dực nhân tộc đại năng thanh âm lạnh như băng vang lên. Trên người hắn tản mát ra vô cùng kinh khủng hào quang, ánh sáng màu vàng óng, chiếu sáng vũ trụ, so hàng tinh còn óng ánh hơn gấp trăm lần nghìn lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là không có vạn long ấn, Lục Minh những người này, chỉ sợ trong nháy mắt liền tiêu diệt. Nhưng là giờ phút này, bọn họ không có cảm nhận được chút nào khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ là nhìn đối phương thân thể chiếu lấp lánh, lại không có cảm nhận được cái gì khí tức kinh khủng áp qua đến. Bọn họ minh bạch, hẳn là bị vạn long ấn chặn lại. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dực nhân tộc đại năng xuất hiện, ánh sáng màu vàng óng. Ngưng tụ ra một cái kim hoàng sắc thủ trưởng. Kim hoàng sắc thủ trưởng quá lớn, che khuất bầu trời, hướng về long tộc mẫu tinh áp đi qua. Rất xa, trong bàn tay vân tay, đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì, mỗi một đầu vân tay, đều to lớn vô cùng. Như một đầu khổng lồ sơn mạch một dạng. Hống hống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mắt thấy, kim sắc trường ấn liền muốn đặt ở long tộc mẫu tinh phía trên thời điểm. Thiên địa, vang lên một đạo long ngâm. Tiếng long ngâm, kinh thiên động địa, một cỗ vô thượng long uy, lan tràn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy, toàn bộ long tộc mẫu tinh chung quanh phát sáng, một đầu to lớn vô cùng thần long ngưng tụ mà ra, xông lên trời, xông về cái kia kim hoàng sắc thủ trưởng. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. To lớn thần long cùng kim hoàng sắc thủ trưởng đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Sau một khắc, kim hoàng sắc thủ trưởng nổ bể ra, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.